Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, cái này cái nam nhân, khóc, yêu mặc tà cầm chủy thủ nhẹ nhàng nhất chuyển, một khối trắng bóc thịt liền rơi vào mâm sứ bên trong, chỗ ngực máu thịt be bét, làn da tổ chức cuồn cuộn ở bên ngoài, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Nhìn chi sợ hãi, không, không có việc gì, An Lạc Vũ sắc mặt tái nhợt, tựa ở yêu mặc tà trong ngực, suy yếu mà cười cười, vung tay lên, một bình không gian nước xuất hiện trên tay của nàng, màu ngà sữa không gian nước, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đây cũng là nàng không gian mấy lần thăng cấp sau kết quả, yêu mặc tà đút nàng uống xong, quả nhiên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hoàn hảo không dấu vết. An Lạc Vũ sắc mặt tái nhợt cũng cấp tốc hồng nhuận, không giống bị đào thịt lấy máu người. Mặc tà, ngươi nhìn, ta không sao, cho nên không muốn khổ sở, ta sẽ không chết. An Lạc Vũ nhẹ nhàng tạ yêu mặc tà trên môi rơi xuống một hôn, trên mặt đất nhảy nhảy. Yêu mặc tà một thanh kéo qua An Lạc Vũ, hung hăng ép xuống, tại trên môi của nàng tứ ngược cường bạo, thẳng đến An Lạc Vũ bị hôn sắp ngạt thở mới buông nàng ra. An Lạc Vũ thở ra hơi, cảm giác trên mặt lành lạnh, tay sờ một cái, nhìn xem phía trên ong ánh nước đọng, không thể tin nhìn về phía yêu mặc tà, vành mắt hắn ửng đỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, cái này cái nam nhân, khóc, cái này cùng quân địch tác chiến vô số kể, vết thương trên người sẹo nhiều vô số kể, kịp thời là chịu súng, mấy lần bồi hồi tại kề cận cái chết thiết huyết nam nhân, vậy mà khóc, chỉ vì, hắn thương hại hắn yêu như chân bảo nữ nhân, đừng khóc, ta không sao. An Lạc Vũ vành mắt đỏ lên, trong lòng chua chua, do bi sĩ nữ bưng lên khối thịt kia cùng máu tươi. Cảnh như họa vừa vặn uống xong trong chén huyết dịch, uống máu muốn uống mới mẻ mới tốt nữa. Khối này thịt, cắt không hoàn chỉnh, vẫn là thưởng cho An tiểu thư bên cạnh tiên sinh ăn đi. Cảnh như họa có chút ghét bỏ nhìn xem, trong mâm khối kia máu thịt be bét thịt. Do bi sĩ nữ lại đem khối thịt kia bưng xuống đến, đặt ở yêu mặc tà bên người. Lâm Hàm Nhân, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn rơi vào trong tay ta. An Lạc Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ngươi yên tâm mà đi. Cảnh như họa gật gật đầu, cười ý vị thâm trường. An Lạc Vũ nhìn xem nàng không có hảo ý cười, trong lòng lắc một cái. Nàng muốn làm gì? Hôm nay cơm trưa liền đến đây là đây. Ta bữa tối mong rằng An tiểu thư chuẩn bị kỹ càng a. Ta thích ăn mới mẻ. Cảnh như họa uống xong An Lạc Vũ máu, dùng tấm lụa lau miệng thượng lưu lại vết máu. Cấp 8 dị năng giả tâm huyết, không chỉ có mỹ vị, mà lại lực lượng cường đại. Cảnh như họa đã cảm giác được lực lượng trong cơ thể có chỗ lên cao. Nàng trở về hào hảo vững chắc. Về phần khối thịt kia, yêu mặc tà đến cùng có người hay không ăn, ngoại trừ hai người bọn họ, không có ai biết. Có lẽ còn có zombie biết cũng không nhất định đâu. Tận thế ban đêm đen rất sớm, giống như mùa đông ban đêm đến rất nhanh đồng dạng. Buổi chiều lúc 5 giờ, màn đêm đã giáng lâm. Cảnh như họa ngồi tại trên kim loan điện hưu kim sơn vân long văn bảo tọa. Nó thiết lập tại trong đại điện ương 7 tầng bậc thang trên đài cao. Hậu phương bài trí lấy 7 phiến điêu có vân long văn hưu kim sơn lớn bình phong. Trước mặt trên mặt bàn trưng bày trống trơn bộ đồ ăn. Nàng tại đợi chờ mình bữa tối. Kim loan điện trang trí 10 phần hoa lệ, dưới mái hiên làm dày đặc đấu cùng, Trong phòng bên ngoài, Lương Phương thượng sức lấy cấp bậc tối cao cùng tỉ mò họa. Cửa sổ thượng bộ khảm thành lăng hoa cách văn. Phần dưới phù điêu vân long đồ án. Cái mộng chỗ an có tuyên khắc long văn mạ vàng đồng lá. Giống như cổ thay mặt hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần đồng dạng. Cảnh như họa mở tiệc chiêu đãi khách nhân chỉ có An Lạc Vũ cùng Yêu Mặc Tà. Hai người bọn họ ngồi tại hạ thủ trong điện chỗ. Bọn hắn được an trí vô cùng tốt. Ngồi đều là từ nhà bảo tàng chuyển đến chân chính đồ cổ. Trên bàn bày biện đều là tận thế nhân loại, bên trong nằm mộng cũng nghĩ không ra sơn chân hải vị. Còn nhiều năm phần xa xưa thanh rượu. Nếu như bên cạnh không có bầy biện một cây chùy thủ, một cái trong suốt thịnh máu vật chứa cùng một cái mâm sứ, bọn hắn thật chính là khách quý đãi ngộ. Hết chương.